Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian này, Lư Kiều Nguyệt lại đi trong huyện một chuyến. Đương nhiên là đại ca cùng nhị đệ nàng bồi tiếp, cùng đi nàng đi trong huyện là vì bán đồ thiêu, vẫn là bán cho Thiên Y Các, bởi vì lần này thời gian không gấp, thiêu phẩm tinh tế, kích thước sao với lần trước lớn hơn một chút, Lư Kiều Nguyệt cũng có thể cảm giác được thiêu nghệ của mình lại tiến bộ. Quả nhiên, Hứa trưởng quỹ ra 50 lượng bạc nhận lấy bộ đồ thiêu này, cũng để Lư Kiều Nguyệt về sau đều đưa thiêu phẩm cho Thiên Y Các, giá cả nhất định sẽ làm cho nàng hài lòng. Lư Kiều Nguyệt vui vẻ đồng ý, đây là lần đầu Lư Quảng Nghĩa nhìn thấy nhiều bạc như vậy, lần trước nghe người trong nhà nói muội muội thiêu một bộ đồ thiêu bán 20 lượng, hắn còn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, lần này tận mắt nhìn thấy, cũng không phải do hắn không tin. Chẳng qua hắn cũng có thể minh bạch gian nan vất vả ở trong đó, bộ đồ thiêu do muội muội dòng giã thiêu một mùa đông, có chút nhàn rỗi liền nấp tại trong phòng làm. Nương nói đúng, ngươi về sau vẫn là bớt làm thiêu thùa đi, nhà ta lại không thiếu phần bạc này, những cái này ngươi đều tích lũy lấy làm đồ cưới. Lư Quảng Nghĩa nói, Lư Kiều Nguyệt chỉ là cười cười nhẹ gật đầu, cũng không có đem tâm tư mình nói ra. Chờ sau khi về đến nhà, nàng cùng vợ chồng nhị phòng nói sự tình bán đồ thiêu, vợ chồng nhị phòng cùng đại nhi tử là ý nghĩ giống nhau, đó chính là bạc này để Lư Kiều Nguyệt giữ lại tích lũy đồ cưới. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới đem chuyện muốn đưa nhị đệ cùng tiểu đệ đi đọc sách nói ra. Sau khi nghe xong, toàn gia đều 10 phần trầm mặc. Lư Quảng Chí ngẩng đầu nhìn cha mẹ một chút, không nói gì. Lư Quảng Nghĩa dẫn đầu nói, ta cảm thấy chuyện tiểu muội có thể thực hiện. Nhị đệ khi còn bé liền muốn đi đọc sách, chỉ là trong nhà một mực không dư giả, không có thể đưa hắn đi. Về phần tiểu đệ, cũng không thể còn khắp nơi chơi chơi. Chẳng qua không thể dùng bạc của tiểu muội, nhà ta hiện tại cũng không có chỗ nào cần tiền gấp, hẳn là có thể cung cấp được cho cả hai đệ đệ đi học. Chính là, Lư Quảng Chí lúc này đứng dậy, kéo Lư Kiều Nguyệt một phen. Được rồi tỷ, ngươi liền nghe cha mẹ cùng đại ca đi. Nhà ta nhiều nam nhân như vậy, không có đạo lý dùng tiền của ngươi. Đúng rồi, cha, nương, ta nơi này còn có chút bạc, cũng có gần 10 lượng. Đây là ta năm ngoái đi trong huyện làm việc vặt kiếm được, hẳn là đủ ta cùng tiểu đệ một năm nhập học. Ta nghĩ tới, ta cũng không học lâu rồi, liền học 3 năm, nếu là 3 năm còn học không ra cái gì, ta liền cùng tiểu cữu cữu học làm buôn bán đi. Hắn đem bạc trong lòng ngực móc ra tới, đặt ở trên bàn. Hai vợ chồng nhị phòng còn nhìn bạc trên bàn, thật lâu không ra tiếng, ánh mắt cũng càng ngày càng áy náy. Bọn họ nghĩ đến chính mình phía trước còn do dự, chỉ sợ lão nhị cũng biết chính mình tuổi lớn, mới nghĩ chính mình trộm kiếm tiền tự đọc sách, bọn họ làm cha mẹ thế nhưng xem nhẹ chính nhi tử mình như vậy. Vẫn là nữ nhi hiểu đệ đệ suy nghĩ cái gì, nếu bằng không nàng làm gì đến nỗi nhắc tới việc này, Mai Thị do dự nói. Lão đại, ngươi còn muốn cần thành thân? Lư Quảng Nghĩa đánh gãy lời nàng nói, nương, ta tạm thời không muốn đón dâu, tiểu đệ tuổi không nhỏ, không thể lại tiếp tục chậm trễ. Như nhị đệ nói, hắn hiện tại tuổi tác tuy lớn chút, nhưng chỉ cần có thể nghiêm túc đọc, nhà ta liền cho hắn học mấy năm. Đến lúc đó lại xem tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà ta tiền bạc không nhiều lắm, nhưng cha có thể bán đậu hủ, ta có thể đi ra ngoài làm việc, nhà Quế Nha bên kia còn có một phần tiền. Chúng ta lại tiết kiệm chi tiêu hàng ngày chút, việc này hẳn không khó, Mai Thị còn có chút do dự, Lư Minh Hải lại đột nhiên nói. Nghe lão đại thôi, từ khi Lư Kiều Nguyệt mở miệng đề ra việc này, Lư Minh Hải liền vẫn luôn nhíu chặt mày, không nói gì. Chung quy hắn vẫn luôn cảm thấy thua thiệt mấy cái nhi tử. Đặc biệt là lão nhị, nếu không phải lúc trước vì trong nhà, lão nhị nhà hắn xưa nay thông minh lanh lợi, chỉ sợ lúc này đã sớm đọc sách có chút thành tựu. Lư Kiều Nguyệt có chút không tiếp thu được, vì cái gì việc này vốn là nàng nói ra, nhưng người trong nhà thương lượng tới thương lượng đi, thế nhưng hoàn toàn đem nàng đẩy sang một bên. Còn không phải là vấn đề bạc sao, nàng nơi này còn nhiều như vậy. Nàng trong lòng có chút khổ sở mà đem chính mình tâm tư nói ra, Lư Minh Hải nhìn ánh mắt nữ nhi, lại như cũ kiên quyết nói. Nguyệt Nhi, cha có thể minh bạch tâm tư của ngươi, nhưng đại ca ngươi nói không sai. Trong nhà không thể dùng bạc của ngươi. Bạc này ngươi tích cóp làm của hồi môn, tiền hai cái đệ đệ đọc sách, Cha cùng đại ca ngươi tới nghĩ cách. Vì cái gì không thể dùng của ta? Lư Kiều Nguyệt có chút ủy khuất. Ngươi 1-2 năm tới cũng phải xuất giá. Để nữ nhi cung phụng 2 đệ đệ đọc sách. Ngươi để cha ngươi cùng ca ca còn có mặt gặp người sao? Hắn biết tức phụ đang do dự cái gì. Nếu chỉ là tiểu nhi tử, nàng chỉ sợ đã đáp ứng rồi. Sở dĩ sẽ do dự, bất quá là cảm thấy lão nhị tuổi lớn, lại đọc sách lãng phí tiền trong nhà. Không phải nói tức phụ bất công gì đó, chỉ là người nhà quê, tính toán tỉ mỉ, đổi bất luận một hộ nhà nào, chỉ sợ cũng sẽ không động tâm đưa một hài tử 14 tuổi đi đọc sách thư ý, kia không phải là đi đọc sách, đó là đốt tiền. Trước ánh mắt mong mỏi của con thứ hai, Lưu Minh Hải cảm thấy chính mình phải nói lời nói này. Liền tính là đốt tiền, hắn cảm thấy cũng nên thành toàn giấc mộng của nhi tử. Chính là lão đại, mấy năm nay chỉ sợ là làm khổ ngươi, vốn dĩ việc hôn nhân của ngươi liền. Nói tới đây, Lưu Minh Hải có chút áy náy mà nhìn phía Lư Quảng Nghĩa. Lư Quảng Nghĩa nói, cha, ngươi đừng nói tới chuyện đón dâu nữa, mấy năm này ta không nghĩ bàn lại chuyện thành thân. Lão nhì, được rồi cha mẹ đại ca, việc này liền cứ như vậy. Ta muốn nhờ đại tỷ giúp ta cùng tiểu đệ may 2 cái túi đựng sách đi, đến lúc đó đi học đường dùng. Lư Quảng Chí cười nói xong, hắn liền lôi kéo Lư Kiều Nguyệt đi rồi. Cách chương.